ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26. Nguyễn Bạch Bạch phút chốc ngã trên mặt đất. Trắng nõn xiêm y lập tức bị máu tươi nhiễm hồng. Màu đỏ tươi ấm áp máu nháy mắt bắn đầy đất. Nguyễn Bạch Bạch tuy mở to mắt, nhưng cũng đã không có tiếng động, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nguyễn Bạch Bạch này sẽ đã ở gần đây, cách gần nhất sống lại điểm kia trọng sinh, giờ phút này. Nguyễn Bạch Bạch bộ dáng thê thảm phơi thây ở Tiêu Mộc bên chân. Tiêu Mộc rũ mắt thấy bên chân thi thể, thong thả ung dung đem mũi kiếm thượng bắn đến vết máu một chút qua lại ở Nguyễn Bạch Bạch. Trên người lau khô, Tiêu Mộc động tác yêu nhã, biểu tình phong đạm vân khinh. Nhưng trên tay động tác, lại là gọi người kinh tủng vô cùng, trong lúc nhất thời. Chung quanh không người dám mở miệng nói chuyện, sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình, tuy rằng trong trò chơi có thể trọng sinh. Nhưng bởi vì đây là game thực tế ảo, mức độ giống thật cùng thể nghiệm độ trên cơ bản hoàn toàn cùng hiện thực vô dị. Có thể nói, trong hiện thực bị chém thượng một đao có bao nhiêu đau. Ở trong trò chơi này cũng giống nhau có bao nhiêu đau, cho nên mặc dù trong trò chơi có thể tùy tiện sống lại, nhưng chỉ cần không phải có chịu ngược tìm chết khuynh hướng, giống nhau đều thập phần tích mệnh, chết một lần quá đau. Không ai nguyện ý đi tùy tiện tìm chết, không người mở miệng. Trường hợp an tĩnh, Tiêu Mộc động tác yêu nhã đem thân kiếm lau tịnh sau, lúc này mới không nhanh không chậm thu kiếm. Đem thân kiếm cắm hồi vỏ kiếm ở siêu đấy, Tiêu Mộc thu kiếm, ở đây dư lại mấy người tức khắc không khỏi hơi hơi yên tâm. Cuối cùng là cảm thấy chính mình an toàn một ít, cổ sau cổ rốt cuộc không lại tiếp tục quát gió lạnh, bất quá. Mặc dù là Tiêu Mộc thu kiếm, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lòng, bởi vì Tiêu Mộc tùy thời có thể thanh kiếm lại, mà Tiêu Mộc muốn rút ra kiếm thời gian. Liền nửa giây thời gian thậm chí khả năng đều không cần, mà liền ở tường vi chi trầm mấy người nhìn. Trước mắt tình cảnh càng thêm lo lắng đề phòng gian. Lúc này, Tiêu Mộc rốt cuộc mở miệng, vừa rồi. Ta không thích nghe, Tiêu Mộc chậm rãi từ từ mở miệng. Thanh âm vân đạm phong khinh, trường hợp yên tĩnh. Không người dám đáp lời, cho nên, Tiêu Mộc vừa nói. Tầm mắt một bên chậm rãi chiều tường vi chi trầm mấy người phương hướng nhìn qua đi, Tiêu Mộc hai. Mắt đen nhánh, tựa như nùng mạc, trong đó nhìn không tới chút nào ánh sáng. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, khóe miệng biên một mảnh lạnh băng, rõ ràng là cùng dĩ vãng không có gì quá lớn khác nhau biểu tình. Chính là tường vi chi trầm mấy người hiện tại lại phảng phất cảm thấy chính mình như là bị cái gì. Âm lãnh động vật máu lạnh cấp theo dõi giống nhau, làm người lưng tê dại, thẳng sờn tóc gáy, tự nhiên, ở đây như cũ không người dám mở miệng phát ra tiếng, Tiêu Mộc nhìn chằm chằm tường vi chi trầm mấy. Người, môi mỏng hơi sốc, ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai, Tiêu Mộc dứt lời. Tường vi chi trầm mấy người trong lòng tức khắc lột bột nhảy dựng. Lưng phát mao. Chỉ cảm thấy sau lưng âm phong từng trận, mấy người hai mắt sững sờ nhìn thần sắc âm trầm Tiêu Mộc. Trong lúc nhất thời không ai dám động, cũng không ai dám nói chuyện, Tiêu Mộc thấy tường vi chi trầm mấy người, phản ứng toàn vô. Lông mày dương lên, trên mặt thần sắc tức khắc càng vì âm trầm mơ siêu, không nghe thấy. Ân, Tiêu Mộc chậm gì gì hỏi lại, mấy người nghe Tiêu Mộc trong miệng này nguy hiểm miệng lưỡi. Đặc biệt là cuối cùng cái kia ân, một tiếng hỏi lại, mấy người trong lòng tức khắc lại lần nữa lột bột nhảy dựng. Nháy mắt hoàn hồn, tường vi chi trầm mấy người sắc mặt cứng đờ. Lập tức không chút do dự vội gật đầu, trở lại, hội trưởng nghe thấy được, sợ chính mình cứ như vậy đột nhiên đi theo Nguyễn Bạch Bạch một khối lãnh tiện lợi, nghe được tường. Vi chi trầm mấy người vội không ngừng ứng. Tiêu Mộc trên mặt thần sắc lúc này mới thoáng đẹp một chút, Tiêu Mộc lạnh mặt lạnh mặc thu hồi tầm. Mát, xoay người liền đi, Tiêu Mộc xoay người rời đi. Không bao lâu, mấy người bên tai, lại lần nữa truyền đến kia lệnh người lại vì quen thuộc bất quá hệ thống nhắc nhở âm siêu Tiêu. Mộc rời đi trước mặt cảnh tượng, Tiêu Mộc rời đi đội ngũ, ngài có một người thành viên rời đi đội ngũ. Trước mắt đội ngũ nhân số 5 người, hệ thống nhắc nhở âm kết thúc mãi cho đến hệ thống nhắc nhở âm biến mất một hồi lâu. Còn lưu tại nhiệm vụ cảnh tượng tường vi chi trầm mấy người. Lúc này mới rốt cuộc từ tim đập nhanh trạng thái trung hồi qua thần tới, tường vi chi trầm trước hết. Hoàn hồn, hắn lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia đáng sợ tình cảnh. Hắn đời này không bao giờ tưởng thể nghiệm lần thứ hai, bọn họ hội trưởng dễ dàng bất động giận. Chỉ cần thật sự động giận, vậy tuyệt phi là người bình thường có thể thừa nhận bất quá. Đột nhiên nghĩ lại cẩn thận tưởng tượng, bọn họ thao nhiều như vậy tâm làm cái gì, quả thực chính là nhàn đến hoảng, bọn họ hội trưởng thích ai? Muốn làm cái gì, quan bọn họ chuyện gì? Liền tính đến lúc đó hội trưởng thật sự tại đây hệ thống AI trên người tài. Ném cảm tình, thương tâm thất ý, kia cũng là bọn họ hội trưởng sự. Cùng bọn họ không dính biên, bọn họ như vậy hạt quản hạt nhọc lòng. Ngược lại còn làm hội trưởng không cao hứng, lại tưởng tượng. Bọn họ như vậy lo chuyện bao đồng. Quả thực liền cùng kia kết hôn tới rồi về hưu tuổi không có chuyện gì. Liền cái gì đều đi quản bác cái giống nhau. Quản thật sự là quá rộng, nói nữa. Hiện tại nhìn bọn họ hội trưởng thật là thập phần trầm mê với cái kia hệ thống AI. Nhưng là bọn họ hội trưởng như vậy ưu tú, như vậy xuất sắc, muốn cho không hội trưởng người không biết có bao nhiêu. Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ hội trưởng sẽ bởi vì cái kia hệ thống AI quá mức làm ra vẻ. Mà đối kia hệ thống AI dần dần không có hứng thú, bởi vì mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ hội trưởng thân phận đều bãi tại đây. Sao có thể sẽ mỗi ngày mặt nóng dán mông lạnh, đuổi theo kia, giả bộ, hệ thống AI mãn thế giới chạy. Một ngày nào đó, bọn họ hội trưởng sẽ cảm thấy mỏi mệt, chán ghét, chờ đến bọn họ hội trưởng thật sự mỏi mệt chán ghét là lúc. Đến lúc đó, liền tính là kia hệ thống AI đột nhiên nói cho bọn họ hội trưởng. Hắn kỳ thật sự giống cái kia nói cho bọn họ công ty bên trong tin tức nhân viên công tác giống nhau, thật là chân nhân NPC, cũng vô dụng bởi vì bọn họ hội trưởng đã không có hứng thú, lại có thể hoặc là nói. Có lẽ ở không lâu lúc sau, sẽ xuất hiện một cái so Tống Bạch Vũ càng vì hấp dẫn bọn họ hội trưởng người. Hơn nữa vẫn là đại người sống, đến lúc đó, không cần bọn họ nhọc lòng. Hội trưởng liền tự động di tình biệt luyến, lại có khả năng. Bọn họ hội trưởng nói không chừng đột nhiên ngày nọ, sẽ bị cái nào si tình muội tử hoặc là hán tử cấp đả động. Lạc đường biết quay lại, không hề tiếp tục si mê cái kia hệ thống AI. Mà cùng người khác ở một khối, còn có một cái khả năng, cũng là trước mắt thoạt nhìn nhất có thể tin. Hơn nữa rất có khả năng là chân chính đáp án. Bọn họ hội trưởng chỉ là nhất thời hứng khởi, bọn họ hội trưởng. Mặc kệ nói như thế nào, đều là đường đường thổ hào bảng đệ nhất kẻ có tiền. Vẫn là trong trò chơi đệ nhất kiếm khách, cái gì mỹ nhân chưa thấy qua. Liền tính là Tống Bạch Vũ đích xác hơi có chút tư sắc. Nhưng ở bọn họ hội trưởng gặp qua như vậy nhiều mỹ nhân. Cũng bất quá gần như thế. Thậm chí thiền tam danh đều bài không đến, ở bọn họ hội trưởng gặp qua người. Tống Bạch Vũ nhan giá trị không tính là thật tốt, cho nên, có thể làm cho bọn họ hội trưởng vì này động tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có kia hờ hững tính tình, loại này hờ hững thái độ. Ở bọn họ hội trưởng trước mặt, đích xác có chút mới lạ, nhưng thời gian dài, bọn họ hội trưởng, nói vậy cũng liền nhạt nhẽo. Thực mau liền không có hứng thú, nghĩ đến đây, tường vi chi trầm bỗng nhiên cảm thấy, bọn họ căn bản liền không cần thiết đi thế bọn họ hội trưởng nhọc lòng. Cũng không cần thiết phi buộc bọn họ hội trưởng đi thừa nhận Tống Bạch Vũ chính là hệ thống AI. Vĩnh viễn cũng không có khả năng sẽ có bất luận cái gì cảm tình, thời gian có thể chứng minh hết. Thầy, bọn họ hội trưởng là thành thục người trưởng thành rồi. Tâm trí thành thục. Không phải cái loại này thực dễ dàng là có thể phía trên hướng não tiểu thanh niên, thời gian dài. Không cần bọn họ nhiều lời. Tống Bạch Vũ rốt cuộc có phải hay không hệ thống AI? Tin tưởng bọn họ hội trưởng tự nhiên sẽ có định luận, niệm cập này. Tường Vi Chi trầm nhàn nhạt mở miệng. Đi thôi, hội trưởng đều đã đi rồi. Chúng ta cũng không cần thiết lại tiếp tục lưu tại này, oa ha ha vừa nghe. Lập tức hoàn hồn, sau đó không cấm do dự nói. Chính là, kia Tống Bạch Vũ làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà kệ sao? Còn có hội trưởng, Tường Vi Chi trầm nhướng mày. Ý bảo oa ha ha đi xem thê thảm hoành nằm trên mặt đất hai cụ nữ thi. Nói, trên mặt đất này hai cổ thi thể ngươi lại không phải không phát hiện ý tứ vì. Muốn chết liền đi tìm Tiêu Mộc oa ha ha theo bản năng theo Tường Vi Chi trầm tầm mắt phương hướng. Nhìn lại, đang xem đến trên mặt đất kia máu chảy đầm đìa. Chết tương cực kỳ thê thảm hai cụ nữ thi sao? Nháy mắt im tiếng, không nói chuyện nữa, Thu Chi kiếm khách nghe xong, vẫn nhịn không được nói. Phía trước chúng ta không phải đã nói, muốn đem hội trưởng cấp khuyên trở về, đừng lại làm hội trưởng lại tiếp tục ở Tống Bạch Vũ này viên cây lệch tán thắt cổ chết sao? Như bây giờ đột nhiên buông tay mặc kệ, nếu là về sau hội trưởng thật sự rơi vào đi, Thu Chi kiếm khách nói đến này, Tường Vi Chi trầm vẫy vẫy tay. Khinh phiêu phiêu đem hắn cấp đánh gãy, có phải hay không thật sự treo cổ? Còn không nhất định, Tường Vi Chi trầm nhàn nhạt nói, Thu Chi kiếm khách nghe xong sửng sốt. Sau đó không chút nghĩ ngợi hồi. Còn không nhất định, mấy ngày này hội trưởng biểu hiện cùng bộ dáng ngươi cũng đều thấy. Này còn không phải treo cổ ở, ngươi cũng nói, là mấy ngày này, Tường Vi Chi trầm lại lần nữa đem hắn đánh gãy. Mấy ngày này hội trưởng biểu hiện thật là như vậy, chính là hạ đoạn nhật từ, ai nói chuẩn, Tường Vi Chi trầm ý vị thâm trường, Thu Chi kiếm khách nghe ra Tường Vi Chi trầm ám chỉ ý vị. Nhưng không suy nghĩ cẩn thận Tường Vi Chi trầm ám chỉ nội dung là cái gì. Vì thế hắn thanh âm dừng một chút, biểu tình có chút phát ngốc ý gì. Thu Chi kiếm khách hỏi, một bên hoa ha ha cũng không nghe ra tới. Ta cũng không biết Tường Vi Chi trầm sách thanh, đơn giản dứt khoát trực tiếp xong xuôi nói. Chỉ bằng chúng ta hội trưởng thân phận, ta đoán, hội trưởng không phải nhất thời hứng khởi, chính là cảm thấy hảo chơi. Cho nên, chúng ta không cần thiết lo lắng, oa ha ha cùng Thu Chi kiếm khách hai người sửng sốt. Trong đầu nháy mắt không tự chủ được nghĩ lại tới nhà mình hội trưởng mấy ngày nay biểu hiện. Lập tức theo bản năng liền liền muốn phản bác nhưng vừa muốn phản bác. Hai người lại nghĩ đến dựa vào Tiêu Mộc thân phận, đột nhiên đối với một cái chưa bao giờ cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt NPC lì lợm la liếm. Tựa hồ, chỉ có thể dùng hào chơi cùng nhất thời hứng khởi tới giải thích bằng không tổng không có khả năng. Là nhất kiến trung tình đi, bọn họ hội trưởng gặp qua như vậy nhiều mỹ nhân. Tống Bạch Vũ tuy rằng lớn lên đẹp. Nhưng cũng nhiều nhất bất quá là bọn họ hội trưởng gặp qua như vậy nhiều người trong đó một viên. Không coi là cái gì, như vậy tưởng tượng nói. Bọn họ giống như tựa hồ. Đích xác không cần thiết quá mức với đem chuyện này cấp để ở trong lòng, lúc này. Tường Vi Chi trầm lại lần nữa mở miệng, lại nói. Hội trưởng lại không nghe chúng ta liền tính đi nhúng tay. Lại có ích lợi gì, Thu Chi kiếm khách cùng oa ha ha hai người lâm vào suy nghĩ sâu xa, giống như. Cũng là Nga, hơn nữa. Không ngừng vô dụng, tựa như vừa rồi Nguyễn Bạch Bạch như vậy. Nếu là làm hội trưởng đã biết, hội trưởng còn sẽ tức giận, Tường Vi Chi trầm lại nói, Thu Chi kiếm khách cùng oa ha ha hai người. Lại lần nữa lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đích xác không sai, cuối cùng, Tường Vi Chi trầm nói. Nói không chừng hội trưởng ngày nào đó lại đột nhiên không có hứng thú. Cho nên, cùng với chúng ta tại đây hạt lo chuyện bao đồng dẫn hội trưởng tức giận. Còn không bằng cái gì đều đừng động, cứ như vậy ở bên cạnh nhìn là được Thu Chi kiếm khách cùng oa ha ha hai người trầm mặc. Thật lâu sau, hai người mở miệng Thu Chi kiếm khách mở miệng, phó hội nói đúng ân, có đạo lý oa ha ha gật đầu. Về sau cũng đừng lo chuyện bao đồng, nếu là làm hội trưởng biết, hội trưởng động giận, vậy mất nhiều hơn được nói đến này. Ba người nhịn không được một khối cảm tạ khởi cái thứ nhất dũng sĩ. Cũng chính là vừa rồi đứng ra, đi đầu cùng Tiêu Mộc nói thẳng Tống Bạch Vũ chính là hệ thống AI Nguyễn Bạch Bạch ít nhiều Nguyễn. Bạch Bạch xung phong chịu chết. Hoa Dớt, nếu không phải nàng chủ động tiến lên đi chịu chết. Hoa Dớt, bọn họ còn không biết, ở Tiêu Mộc trước mặt chọc thủng Tống Bạch Vũ là cái hệ thống AI. Sẽ là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện, thật là đáng sợ, một hồi nhớ tới vừa rồi tình cảnh. Liền liền không khỏi làm người sờn tóc gáy, ba người đứng ở tại chỗ. Lo chính mình trò chuyện, bởi vì cùng Tiểu Ngọc Manh Manh ly chút khoảng cách. Mà Tiểu Ngọc Manh Manh vừa rồi lại vẫn luôn không nói chuyện. Cho nên ba người tự nhiên mà vậy liền liền đem Tiểu Ngọc Manh Manh cấp vứt tới rồi sau đầu. Hoàn toàn quên mất nàng tồn tại, ba người lo chính mình liêu xong. Làm có kết luận, sau đó liền liền chuẩn bị nhấc chân rời đi, mà đúng lúc này. Vừa rồi toàn bộ hành trình cũng chưa nói như thế nào nói chuyện Tiểu Ngọc Manh Manh đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần. Tiểu Ngọc Manh Manh chậm gì gì mở miệng, trong thanh âm mang theo tràn đầy không thể tin tưởng, thích Tống Bạch Vũ, ba người tức khắc sửng sốt, ba người hơi hơi ngẩn người. Trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, trong đầu thậm chí còn đang suy nghĩ Tiểu Ngọc Manh Manh là như thế nào biết chuyện này, ba người. Sửng sốt một cái chớp mắt sau, nhanh chóng hoàn hồn, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nga, giống như chính là bọn họ ba người vừa rồi đối thoại thời điểm nói, niệm cập này. Ba người hơi có chút đau đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, ba người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Tiếp theo, ba người chung duy nhất muội tử oa ha ha há mồm nói. Chuyện này chỉ có chúng ta Tiêu Thành người biết, cho nên ngươi tận lực không cần ngoại chuyện, làm hội trưởng biết liền không hảo, nói xong. Hoa ha ha cầm chiều trên mặt đất kia hai cổ thi thể nâng nâng. Ám chỉ ý vị mười phần, vừa rồi hình ảnh ngươi cũng thấy rồi, hoa ha ha tiếp theo kế nói. Nếu là chọc đến hội trưởng không cao hứng, hậu quả không dám tưởng tượng, âm cuối rơi xuống. Hoa ha ha bổ thượng một câu. Ngươi hiểu, Tiểu Ngọc Manh Manh cắn môi. Trong mắt lộ ra tràn đầy không cam lòng, nàng không có trả lời hoa ha ha. Mà là cắn cánh môi. Khó có thể tin lại lần nữa đặt câu hỏi. Tiểu Thần thích một cái NPC. Hoa ha ha ngữ ngưng. Ách, Tiểu Ngọc Manh Manh nhìn hoa ha ha ngữ kết mặt. Thanh âm dơ lên, lại lần nữa lặp lại. Tiểu Thần thế nhưng thích một cái NPC. Hoa ha ha lúc này tính nghe ra tới. Tiểu Ngọc Manh Manh chịu kích thích bất quá cũng là. Đường đường một cái đại mỹ nhân liền đứng ở kia. Thậm chí đều đi chủ động cho không bọn họ hội trường. Lại đều còn so ra kém một cái toàn bộ hành trình đều lạnh mặt không cho bọn họ hội trường mảy may. Sắc mặt tốt xem, thậm chí còn ôm nữ nhân khác, kêu nữ nhân khác vì nương tử NPC. Luận ai đều phải chịu kích thích bất quá lại như thế nào chịu kích thích. Kia cũng không có biện pháp bởi vì này thật là vô pháp phủ nhận sự thật ngươi bình tĩnh một chút. Hoa ha ha ý đồ làm Tiểu Ngọc Manh Manh bình tĩnh. Tóm lại, chuyện này tận lực không cần cùng người khác nói. Bằng không chúng ta hội trưởng khả năng sẽ không cao hứng. Nếu là hắn không cao hứng, hắn khả năng sẽ đối với ngươi phát lệnh truy nã, AOE. Người chơi là có thể tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã, người chơi ở NPC kia tuyên bố huyền. Thưởng lệnh, treo giải thưởng mỗ vị người chơi đầu người. Chỉ cần giết là có thể được đến treo giải thưởng kim ngạch. Mà cái này lệnh truy nã, từ 250 cấp mãn cấp, cho tới vừa mới tiến trò chơi một cấp tân nhân người chơi. Toàn bộ đều có thể tiếp thu lệnh truy nã, nói ngắn gọn. Chính là toàn thế giới truy nã, đương nhiên, treo giải thưởng kim thiếu treo giải thưởng đơn, giống nhau không ai lý, nếu muốn làm mặt khác người chơi tiếp đơn, trên cơ bản dựa vận khí. Nhìn xem cái nào người chơi nhàm chán, nhàn tới không có việc gì tiếp thượng một đơn, nhưng giống Tiêu Mộc loại này đại lão. Chính là treo giải thưởng kim chỉ có một đồng, chỉ sợ cũng sẽ dẫn người chơi khác tranh đoạt, rốt cuộc nếu là thật sự hoàn thành treo giải thưởng. Đơn, kia nhiều nghiêu bức, còn có thể đi trò chơi diễn đàn cùng người khác thổi phồng. Đệ nhất đại lão giết không được người, hắn thế đem người giết bất quá. Giống Tiểu Ngọc Manh Manh như vậy mỹ nhân, trừ phi là thái cực phẩm, lại hoặc là bị mặt khác nữ nhân ghen ghét, giống nhau sẽ không bị người truy nã, càng sâu đến là bị nam tính người chơi truy nã, giống Tiểu Ngọc. Manh manh như vậy đại mỹ nữ, bọn họ đi phủng đều không còn kịp rồi. Sao có thể sẽ đi truy nã, nhưng Tiêu Mộc từ điển thương hương tiếc ngọc này một từ. Chỉ ngăn đối với Tống Bạch Vũ một người, còn lại người, tất cả đều không xứng, cho nên, không cần nói cũng biết, mặc dù ngươi là cái nữ tính người chơi. Lớn lên chính là lại đẹp, chỉ cần chọc đến Tiêu Mộc không cao hứng, chiếu sát không có lầm siêu chính là hiệp hội nội thành viên Tiêu Mộc đều chiếu sát không lầm. Mắt cũng không chớp, đến phiên hiệp hội ngoại người chơi. Vậy càng đừng nói nữa, Tiêu Mộc đối muội tử lãnh khóc vô tình Tiểu Ngọc manh manh cũng sớm có nghe. Thấy, nhưng là đang nghe đến Tiêu Thành hiệp hội thành viên chính miệng cùng nàng nói. Nếu nàng đối ngoại truyền ra chuyện này, Tiêu Mộc liền sẽ đối nàng tuyên bố lệnh truy nã thời điểm. Tiểu Ngọc manh manh vẫn là nhịn không được run sợ hà. Trong lòng lạnh cả người, bất quá. Tiểu Ngọc manh manh cũng không có đối ngoại truyền ý niệm mơ siêu từ đầu tới đuôi đều không có, ở Tiêu Mộc kia, nàng bại bởi một cái liền người sống đều không phải NPC. Một cái máy tính số liệu, này nói ra đi đều mất mặt, làm người cười nhạo cho nên, nàng chính là chết, cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói nửa câu, nhưng nàng quá không cam lòng, bất luận nàng như thế. Nào hồi tưởng, nàng đều không nghĩ ra. Chính mình rốt cuộc kém ở cái kia NPC nơi nào, vẫn là. Kỳ thật Tiêu Mộc căn bản chính là cái gai. Chỉ thích nam nhân, nếu thật sự như thế. Kia nàng không lời nào để nói, ta biết, ta sẽ không ngoại chuyện. Tiểu Ngọc manh manh thấp giọng hồi. Vậy là tốt rồi, thấy Tiểu Ngọc manh manh như thế phối hợp. Hoa ha ha tức khắc không khỏi yên tâm. Thở vào khẩu khí ta muốn hỏi một chút, Tiểu Ngọc manh manh đột nhiên lại nói. A, hỏi cái gì, hoa ha ha biểu tình sững sờ Tiêu Thần, là chỉ thích nam nhân sao? Tiểu Ngọc manh manh cắn môi, từng câu từng chữ hỏi, a, thích nam nhân, hoa ha ha không dự đoán được Tiểu Ngọc manh manh vấn đề là cái này. Trong đầu ngốc hạ, qua một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, lập tức hồi, không có a. Ta xem chúng ta hội trưởng giống như trước kia cũng không có đối cái nào nam sinh ra hảo cảm quá. À, không chỉ là hảo cảm, thậm chí là sắc mặt tốt đều không có quá, nghĩ đến này. Hoa ha ha tức khắc nhớ lại cái gì, nga, nghĩ tới, hoa ha ha linh quang vừa hiện, đừng nói là hảo cảm, trước kia có không ít nam người chơi cùng chúng ta hội trưởng thổ lộ. Chúng ta hội trưởng trực tiếp không nói hai lời liền đem đối phương cấp giết, nói tường vi chi trầm. Là gay đều còn có khả năng, nói bọn họ hội trưởng là gay, tuyệt không khả năng, một bên tường vi chi trầm đột nhiên đánh cái hắt xì, tuy rằng bọn họ hội trưởng hiện tại ở theo đuổi Tống Bạch Vũ, nhưng là mặc kệ thấy thế nào, bọn họ hội trưởng chỉ là gần đối Tống Bạch Vũ một người cảm thấy hứng thú thôi, nói ngắn gọn. Bất quá chỉ là thích người kia, vừa lúc là cái nam thôi, từ từ Tống Bạch Vũ là hệ thống AI. Chẳng qua là một đống máy tính số liệu, dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là không có gì cái gọi là giới tính đi. Bởi vì hắn liền người đều không phải, oa ha ha suy nghĩ sâu xa trầm ngâm mơ siêu oa ha ha trầm ngâm. Gian, Tiểu Ngọc manh manh gắt gao cắn môi dưới. Càng thêm không cam lòng lại lần nữa mở miệng, nếu Tiêu Thần không phải chỉ thích nam nhân. Cho nên, nghe xong lời này Tiểu Ngọc manh manh tức khắc càng thêm vô pháp lý giải. Ta rốt cuộc kém ở Tống Bạch Vũ nơi nào? Hoa ha ha đầu óc một ngốc, nàng nào biết, nàng liền bọn họ hội trưởng vì cái gì sẽ thích Tống Bạch Vũ cũng không biết hơn nữa. Ở nàng trong mắt, thích hội trưởng còn thập phần chủ động người lớn lên lại Mỹ Tiểu Ngọc manh manh so với kia cái. Tống Bạch Vũ hảo không biết có bao nhiêu lần, cho nên hoa ha ha cũng vô pháp trả lời, lúc này. Vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện Tường Vi Chi trầm cùng Thu Chi kiếm khách mở miệng, Tường Vi Chi. Trầm biểu tình trầm trọng, hội trưởng tâm, đáy biển trầm, không ai có thể sờ thấu, người hỏi chúng ta. Chúng ta cũng không biết ở hội trưởng trong lòng, người rốt cuộc kém ở đâu, Thu Chi kiếm khách đi theo một khối nói. Ở chúng ta trong lòng, bất luận là ai tới, đều do một hệ thống AI hiếu thắng nhiều. Tường Vi Chi trầm lại lần nữa nói. Cho nên, người nếu muốn biết đáp án nói, chỉ có thể đi hỏi hội trưởng bản nhân. Thu Chi kiếm khách tiếp theo lại nói. Bất quá ta đoán hạ, hội trưởng sẽ thích Tống Bạch Vũ. Có thể là cảm thấy Tống Bạch Vũ kia hờ hững tính tình có một phong cách riêng. Cho nên trong lúc nhất thời không cấm bị hấp dẫn, nói đến này. Tường Vi Chi trầm không cấm hơi hơi thở dài, ngươi. Vẫn là đừng quá để ở trong lòng, bởi vì nói không chừng, chúng ta hội trưởng chỉ là nhất thời hứng khởi, quá một trận, nói không chừng liền không có hứng thú. Tiểu Ngọc manh manh cắn răng, các ngươi vừa rồi nói. Ta đều nghe thấy được. Tiểu Ngọc manh manh thấp giọng nói, ba người nghe tiếng ngẩn ra. Biểu tình nghiêm túc lại lần nữa lặp lại. Chúng ta cuối cùng lại lặp lại một lần. Chuyện này không thể ngoại chuyện. Bằng không hội trưởng sẽ không cao hứng. Ta biết. Tiểu Ngọc manh manh không cam lòng hồi, nàng mím. Môi, hạ quyết tâm siêu tiêu thần vừa rồi không phải nói. Không nghĩ lại nghe được các ngươi nói Tống Bạch Vũ là hệ thống AI. Chỉ là trong máy tính một đống số liệu sao. Tiểu Ngọc manh manh lại nói, ba người nghe tiếng. Biểu tình phát ngốc, nàng đây là muốn tính toán làm gì? Nếu tiêu thần không muốn nghe, ta đây khiến cho hắn tự mình thấy. Làm hắn rốt cuộc không có biện pháp phủ nhận sự thật. Tiểu Ngọc manh manh biểu tình kiên nghị. Ánh mắt chấp nhất, ách, người tính toán như thế nào làm? Ba người tới hứng thú. Tiểu Ngọc manh manh một tiếng hừ lạnh. Đem Tống Bạch Vũ tấu đến hoa rơi nước chảy, quỳ xuống đất xin tha, sau đó chụp hình. Phát đến trò chơi diễn đàn, làm tiêu thần tận mắt nhìn thấy xem Tống Bạch Vũ là như thế nào xin tha, như vậy là có thể chứng. Minh Tống Bạch Vũ là hệ thống AI sao? Mấy người nghi hoặc khó hiểu, tràn ngập nghi vấn, bất quá. Bọn họ không có chọc thùng truy vấn, bởi vì đối với Tiểu Ngọc manh manh cái này, tốt đẹp nguyện. Vọng, bọn họ là giơ lên đôi tay hai chân tới duy trì, trong khoảng thời gian này. Tống Bạch Vũ kia cao cao tại thượng làm ra vẻ sắc mặt bọn họ thật sự là xem lâu lắm. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Tống Bạch Vũ kia trương cao lãnh kiêu căng trên mặt, đến lúc đó sẽ như thế nào hướng người chơi quỳ xuống đất xin tha, đến lúc đó tiêu thần nhìn đến. Thiệp, khẳng định liền sẽ thanh tỉnh. Tiểu Ngọc manh manh kiên định nói, ách. Chính là, lúc này, ba người oa ha ha nhịn không được bắt bồn nước lạnh. Nói, liền tính chúng ta hội trưởng đến lúc đó khả năng thật sự tỉnh táo lại. Cũng chưa chắc, sẽ thích ngươi. Tiểu Ngọc manh manh nghe tiếng, biểu tình không khỏi trầm mặc hạ, bất quá thực mau. Nàng tiếp theo nói, không quan hệ, không cho Tiêu Mộc tỉnh táo lại. Nàng, thật sự là không cam lòng. Nga đúng rồi. Tường Vi Chi trầm đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Nhắc nhở đến. Cái kia Tống Bạch Vũ là 25 giai đỉnh cấp kiếm thuật khảo hạch quan. Còn rất lợi hại, ngươi tính toán như thế nào đối phó? Tiểu Ngọc manh manh sửng sốt, theo bản năng nói, không phải có các ngươi ở sao? Ta và các ngươi vài người thêm ở một khối. Một cái đặc thù boss còn đánh không lại. Sao cái này tự không đợi Tiểu Ngọc manh manh nói xong? Mấy người sắc mặt một bạch, vội vàng xua tay, không không không. Chúng ta không dám mơ siêu, muốn cho Tiêu Mộc đã biết, đường trường lãnh tiện lợi đều là nhẹ, có khả năng nhất, chỉ sợ Cách Thiên đã bị Tiêu Mộc vô tình cấp trục xuất hiệp hội. Hết chương.